Kính mời chư đạo hữu đạo tâm hoan hỷ và tịnh tâm nghe chúng tôi đọc lại bài thuyết đạo của Đức Hộ Pháp tại đền thánh vào đêm 18 tháng 2 năm Nhâm Thìn, dương lịch là năm 1952. Với Đức Phật Quan Âm, Đức Hộ Pháp hành pháp trong thời cúng đàn. Bài thuyết đạo với chủ đề con người đi tìm đạo, hai đạo đi tìm người. Mỗi kỳ đại đàn kể từ 12 giờ cho đến 2 giờ. Trong 2 tiếng đồng hồ, nếu mấy người mặc bộ đồ võ phục như vậy, có buộc dây như tôi, chịu thử như tôi, coi ra sao, mấy người biết. Từ lúc mới vô vị trí cho tới mãn lễ, không có lúc nào ở không, luôn luôn hành pháp, không nghỉ cho tới lúc cúng xong, lại lên giảng đài, giao đạo cho con cái Đức Chí Tôn. Nếu ngày kia có tuổi thêm chút nữa, chắc làm không nổi, không thể đứng nổi, chịu không nổi nữa. Hạng nhất nhìn trở lại, thấy họ làm biến đi cúng, thấy nó não nề làm sao, thối chi làm sao. Bần đạo cho hai, lần này là lần chót. Ngày giờ nào có đại lễ như vậy, bần đạo ngó thấy trước mắt, nếu còn sự biếng nhác của con cái Đức Chí Tôn, bần đạo không thuyết nữa, lần này là lần chót. Đêm nay bần đạo thuyết cái đề trọng yếu là con người đi tìm đạo, hai đạo đi tìm người. Từ thượng cổ đến giờ, lắm người tự nhiên biết rằng cả cái khuôn lực thiên nhiên của tạo đoan thế nào là thánh ý của Đức Đại Từ Phụ cũng đã định vậy. Luật thiên nhiên của tạo đoan buộc chúng ta phải nhìn nhận cái khuôn lực tối yếu, tối trọng của Ngài. Trong vạn vật hữu sinh, chúng ta thấy chúng ta đứng đầu hơn hết, vì chúng ta linh hơn vạn vật. Vì cớ cho nên, khi chúng ta còn thiếu niên, chúng ta chưa đủ trí thức, chúng ta vẫn thường theo một khuôn lực là tìm sống thôi. Bởi phương bảo vệ cái sống của mình là khuôn lực thiên nhiên đã định vậy. Hễ khi nào chúng ta tìm sống, tất nhiên chúng ta làm thế nào cho chúng ta sống được, tất nhiên chúng ta không chịu nhịn sống cho ai hết. Nói rõ ra cái tánh tuồng tranh sống mà bần đạo đã thuyết cái yếu lý của toàn thể nhân loại trên mặt địa cầu này để định vận mạng tương lai của họ, cái yếu lý ấy trọng hệ hơn hết. Hãy nhượng sống thì còn tồn tại với nhau, mà tranh sống thì tất nhiên tự diệt với nhau vậy. Ấy vậy, chúng ta tìm đạo là gì? Là chúng ta thoát ly cho đặng cái thú tánh để bảo tồn cái thiên mạng của mình. Dầu cá nhân của chúng ta, dầu toàn thể nhân loại cũng vậy. Duy chịu có khuôn lực ấy mà thôi. Kỳ trước Bần đạo đã thuyết hai cái cơ thể, nhục thể và linh hồn của chúng ta, tất nhiên là cái nguyên linh của chúng ta vậy. Nó phải tương liên mật thiết với nhau, đặng nó điều độ dìu dẫn trên con đường tu. Tất nhiên trong con đường đạo của chúng ta là tánh và mạng phải song tu. Ta phải biết cái tánh của ta vẫn còn cái thú tánh của nó. Trong xác thịt thú này, ta tìm phương nào cho thoát ly nó, đừng chịu quyền năng của nó ràng buộc. Ta phải đạt cho được cái tinh thần thiêng liêng vô đối đó. Chúng ta đồng thể cùng đấng chí linh, tất nhiên đồng thể cùng đạo. Đạo là cơ quan mà toàn thể nhân loại từ thượng cổ đến giờ tìm kiếm đó vậy. Họ tìm đạo là tìm gì? Họ tìm đạo đặng đạt được chân pháp, giải thoát kiếp sinh của họ. Nhà Phật tìm phương trước đặng diệt quả kiếp của mình, đặng đạt cơ siêu thoát. Đạt cơ siêu thoát đặng làm gì? Đặng lập vị thần, thánh, tiên, Phật và có phương thế đồng thể cùng Đức Chí Tôn, đặng cầm quyền tạo đoan của càn khôn vũ trụ. Ấy là mơ vọng của toàn thể nhân loại từ xưa đến nay. Đi tìm đạo là vậy đấy. Hỏi, từ trước đến giờ họ đã tìm đặng hai chăng? Ta để dấu hỏi mơ hồ. Những đấng đã đạt đạo, chúng ta chắc hay không? Duy mấy vị giáo chủ mà thôi. Còn các môn đệ của các ngài, sau khi các ngài đã quy liễu, chúng ta để dấu hỏi, họ đạt vị được như vậy hay chăng? Chắc cả thải đều để dấu hỏi, mơ hồ hết. Giờ phút này chính mình bần đạo đứng tại giảng đài này là người để đức tin vững chắc hơn toàn thể nhân loại, mà chính mình bần đạo phải để dấu hỏi mơ hồ này thì tưởng chưa có ai đạt cơ siêu thoát đặng. Ấy vậy, đạt cơ siêu thoát đặng chi? Đặng đạt Phẩm vị thần, thánh, tiên, Phật và cả phẩm vị trời nữa. Có phải như vậy chăng? Hết thảy đều nhìn nhận là phải vậy. Mà giờ phút này đấng cầm quyền cả càn khôn vũ trụ, làm chúa cả chư thần, thánh, tiên, Phật, Ngài đến cùng ta đem cái địa vị của Ngài để trong mình của mỗi đứa, tức là ngôi chí thánh của Ngài. Ngài đến lấy cả hình xác của chúng ta đặng làm phần tử thánh thể của Ngài. Phải chăng nếu chúng ta lấy cái triết lý chân lý ấy tìm tòi, chúng ta thấy rằng ông trời đến ở cùng ta, ta là ông trời tại thế này, cửu phẩm thần tiên ở trong thánh thể của Ngài, thần, thánh, tiên, Phật, Ngài đem để trong tay của chúng ta cả thải. Lý do là đạo đến tìm ta, chớ ta không có tìm đạo. Thượng cổ không biết chừng nhiều đấng đã muốn trông thấy như ta đã trông thấy, và họ muốn đặng như ta đã đặng hôm nay, nhưng họ chưa đặng mà chúng ta đã đặng. Ấy vậy bần đạo quả quyết rằng xưa kia thiên hạ tìm đạo một cách khó khăn, mà giờ phút này ta lại thấy đạo đến tìm ta. Hồi chiều mấy anh em chúng tôi có ngồi luận đạo với nhau, đặng nhắc Ngài. Đức Chí Tôn mới đến, Ngài có than rằng: cười khan mà khóc bởi thương bay, chẳng mất một con nghiệt cả bầy. Biết phận già không chờ chống gậy, nương theo con dạy mới ra về. Ông thấy con mình tổ tình quá lẻ, nhân loại con cái của ông đã sa ngã, đã tội chướng quá nhiều. Chính mình ông cầm cây gậy đến ở cùng con cái của ông, một là tìm phương giải tội cho nó, hai là tìm phương đem huyền pháp cơ quan siêu thoát đến trong tay nó. Nếu toàn thể con cái từ tín đồ vị trí thiên phong chức sắc không có đạt vị đặng, dám chắc khi trở về cõi thiên liêng hằng sống, cái hổ nhục chẳng thế gì chúng ta thấy đặng. Các bạn của chúng ta đặng tiếp chúng ta nơi cửa hư linh nó vậy. Và lẽ vì sao đạt không đặng? Không có gì tệ mạt hơn.